Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, đuôi mù. Chậc chậc, cái này ngược lại là có trò vui nhìn. Đúng vậy a, cũng không biết tiểu tử kia nơi nào đến lá gan cũng dám cắm Sparic đội. Thật sự là đuôi mù a, tại cái này Lăng Vân trong thành. Sparic có thể nói là một phương phú hào. Không chỉ là sáng thế tập đoàn giám đốc điều hành, vẫn là hắc dạ quán rượu tứ tinh cấp kim tạp khách quý. Tiểu tử này cũng dám cắm hắn đội. Hạ chàng chỉ sợ lại cực kỳ thê thảm, ha ha. Người ta Sparic cùng hắn tiểu tình nhân vội vàng đi mướn phòng đâu. Tiểu tử này vậy mà như thế đuôi mù, một đám người một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nghe được Sparic lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa vẩy một cái. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Gia hỏa này cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Làm cho Lam Phong cực độ địa khó chịu. Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Một tên có được 36 hung khí quán rượu công tác nhân viên chính là vội vàng chạy tới. Nàng đầu tiên là nhìn xem Lam Phong. Sau đó lại nhìn xem Sparic. Sau cùng đối Sparic cung kính mở miệng. Sparic đại nhân, xin hỏi xảy ra chuyện gì sao? Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này quán rượu công tác nhân viên cũng không nhận ra Lam Phong. Mà nhận biết Sparic, biết thân phận của hắn bất phàm. Chuyện gì? Tiểu tử này công nhiên chen ngang. Các ngươi có quản hay không? Nghe vậy, Sparic chỉ Lam Phong. Một mặt tức giận nói ra. Hiển nhiên. Hiện tại Sparic tâm tình cực độ địa không tốt. Lúc đầu hắn dự định cùng hắn tiểu tình nhân mướn phòng cùng một chỗ vui sướng địa chơi đùa đâu. Kết quả hiện tại làm cho hắn một chút tâm tình cũng không có. Sparic đại nhân, ngài chờ một lát, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Nghe được Sparic lời nói, tên kia quán rượu công tác nhân viên vội vàng bồi tiếp không phải. Theo tên kia quán rượu công tác nhân viên lời nói rơi xuống. Nàng vừa rồi xoay người nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt mang theo một tia bất mãn cùng ẩn tàng tức giận. Nàng thật vất vả vừa rồi nhận lời mời bên trên cái này cương vị. Tại có đủ nhất tên hắc dạ quán rượu công tác. Lại không nghĩ tới cái này đi làm ngày đầu tiên vậy mà lại gặp được dạng này cẩu huyết chen ngang. Sự kiện. Mà nàng càng là biết Sparic tại Lăng Vân Thành thân phận và địa vị. Tự nhiên là không dám đi tùy tiện đắc tội. Thậm chí trong nội tâm nàng còn ôm thông qua chuyện này hấp dẫn dậy Sparic chú ý. Có thể trèo lên cành cây cao dự định. Về phần cái này quán rượu công tác nhân viên tên. Nàng gọi là A Lâm. A Lâm đang muốn nói chuyện răn dậy một chút Lam Phong. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Lam Phong tấm kia khuôn mặt anh Tuấn cùng hắn trên mặt mang nhàn. Nhạt nụ cười, A Lâm bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ càng phát ra mãnh liệt. Mang theo cực kỳ bất mãn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chí tôn tạp sao? Không có, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Xin hỏi ngươi có cấp 5 sao khách quý kim tạp sao? A Lâm mở miệng lần nữa hỏi. Không có. Lam Phong lại một lần nữa lắc đầu. Xin hỏi ngươi có thẻ hội viên sao? A Lâm lông mày nhíu lại. Không khỏi lại một lần nữa hỏi. Không có. Lam Phong một mặt cười khổ. Không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nghe được Lam Phong lời nói. A Lâm thì là một mặt xem thường. Gia hỏa này thậm chí ngay cả một tấm thẻ hội viên đều không có còn dám chen ngang. Ngay sau đó, A Lâm chính là không khách khí chút nào nói ra. Sparic đại nhân là chúng ta hắc dạ quán rượu tứ tinh cấp khách quý kim tạp người nắm giữ. Có được quyền ưu tiên. Thế nhưng là ngươi liền một tấm thẻ hội viên đều không có lại còn nghĩ đến chen ngang. Phiền phức tiên sinh ngươi ngoan ngoãn về phía sau xếp hàng. Có thể sao? Cút nhanh lên đi. Nghe được A Lâm lời nói. Sparic một mặt đắc ý. Đồng thời cầm ra bản thân tứ tinh cấp kim tạp tại Lam Phong trước mặt đung đưa. Thân ái giọt người cũng thật là lợi hại. Sparic bên trong tiểu tình nhân càng là thân thiết ôm. Sparic cánh tay dùng nàng mềm mại hai ngọn núi tại Lam Phong trên cánh tay ma sát. Nũng nịu nói. Sau đó, nàng càng là đầu cho Lam Phong một cái cực độ khinh thường ánh mắt. Ha ha, tiểu tử này liền một tấm thẻ hội viên đều không có. Cũng dám chen ngang, thật đủ ngưu bức. Nghe A Lâm lời nói, ở đây không ít người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy khinh thường cùng xem. Thường, càng là nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Tại Hắc Dạ quán rượu trên thực tế là cho phép chen ngang. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ phân lượng thẻ hội viên. Tại Hắc Ám thế giới bất luận cái gì quy tắc đều là vì cường giả phục vụ. Nếu như Lam Phong giờ phút này lấy ra một tờ cấp 5 sao khách quý kim tạp đến. Như vậy hắn liền có được quyền ưu tiên. Tùy tiện cắm cái này ở Sparic đội đều không có vấn đề chút nào. Minh Vương cái kia keo kiệt hỗn đàn. Lại không cho ta làm một cái thẻ, nghe được mọi người tiếng nghị luận. Lam Phong không khỏi trong lòng tức giận nói ra. Sau đó, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra tại sổ truyền tin bên trên xem một phen. Sau đó lựa chọn một cái ghi chú quỷ kiếm nickname dãy số biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra. Ngoài, tiên sinh, phiền phức xin ngài về phía sau xếp hàng. Nhìn thấy Lam Phong vẫn đứng tại chỗ bất động. A Lâm thì là gần như lấy mệnh khiến khẩu khí nói ra. Đối ở trước mắt cái này không biết tốt xấu nghèo hèn tiểu tử. A Lâm thế nhưng là không có chút nào kiên nhẫn và hảo cảm. Nếu như tiên sinh ngươi tái không hành động, đây chính là có ý định phá hư Hắc Dạ quán rượu quy tắc. Như vậy ta cũng chỉ đành theo quy củ làm việc, tìm người đem ngươi cho oanh ra. A Lâm tỷ, bằng không liền để ta trước giúp hắn cho đem gian phòng cho mở a. Một bên trước đài phục vụ viên nhìn xem Lam Phong, lại nhìn xem một bên cái kia tiểu nhân đắc chí ở Sparic. Nhịn không được tại lúc này thấp giọng mở miệng, khi nàng chính đang bận rộn lúc, Lam Phong cái kia thân thiết mà hữu lễ tiết thanh âm để cho nàng đối Lam Phong sinh ra một tia hảo cảm, nhìn thấy Lam Phong bị trêu đùa làm khó dễ. Nàng liền nhịn không được thấp giọng mở miệng giúp Lam Phong giải vây. A Ly, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn Hắc Dạ quán rượu quy củ. Chẳng lẽ lại ngươi là coi trọng cái này tiểu tử nghèo? Nghe được trước đó đài phục vụ lời nói. A Lâm nhịn không được một mặt tức giận nổi giận nói. Hiện tại, lập tức cho ta giúp Osparic đại nhân an bài gian phòng. Osparic đại nhân, A Ly không hiểu chuyện, để ngươi bị chê cười. Dằn dậy trước đài phục vụ viên A Ly, A Lâm xoay người đối Osparic vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Không tệ, sẽ làm sự tình, ta theo quán rượu An Trạch đại nhân nhận biết, làm rất tốt, nghe được A Lâm lời nói. Nhìn thấy nàng biểu hiện, đảo qua nàng cái kia sung mãn cực đại 36 ngạo nhân hai ngọn núi. Osparic mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa đường. Đa tạ đại nhân, nghe vậy, A Lâm mừng rỡ trong lòng, liền vội mở miệng, Lam Phong sắc mặt tại lúc này lại là trở nên cực độ địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Bất luận là A Lâm, vẫn là Osparic lại hoặc là hắn tiểu tình nhân đều bị Lam Phong cực độ khó chịu. Lam Phong đang muốn mở miệng, một tên ăn mặc áo sơ mi trắng. Giữ lại mái tóc dài màu bạc nam tử lại là mang theo một đoàn quán rượu cao tầng nhân viên quản lý. Vội vã địa đi tới. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Nam tử nhíu mày. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi vị đại nhân kia liền muốn đến. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này ra loạn gì. A Trạch đại nhân. Nhìn lấy cái kia giống như chúng tinh phủng nguyệt đi tới nam tử. Osparic trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Liền vội mở miệng. Cái này, hắn chuẩn bị để Lam Phong hoàn toàn khó chịu. Mà Lam Phong khóe miệng của hắn khi nhìn đến A Trạch một khắc này. Lại hơi hơi cong lên một vòng đường cong tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.